99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 1060. Vậy ngươi lấy hay không lấy? Dư Lý Lý đang muốn phản bác. Âu Minh tiếp tục còn nói: Để cho ta đi không được gì coi như xong. Ngươi thông đồng cái tiểu bạch kiểm tới làm pháo hôi là chuyện gì xảy ra? Hôm qua ta thiếu chút nữa thì thực tin. Nếu không phải là trông thấy Thẩm Chi Liệt từ ngươi căn phòng đối diện đi gõ cửa ngươi, hắn đoán chừng còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đến đâu. Bất quá, người còn sống thực sự là khắp nơi tràn ngập kích thích. Cũng khắp nơi tràn đầy kinh hỉ a. Còn tốt hắn không có hôm qua liền đi. Nếu không, cũng sẽ không đụng vào bên trên như vậy vấn đề. Dư Lý Lý trong lòng càng ngày càng hư. Nhịn không được dương mắt phản bác. Người không phải vẫn luôn tin tưởng hắn là bạn trai ta sao? Làm sao đột nhiên lại không tin? Vẫn luôn không tin. Người thật coi ta khờ. Người cho dù là tìm nam nhân, cũng phải tìm ta dạng này. Tiểu bạch kiểm không phải ngươi đồ ăn. Trong khi nói chuyện, từ áo khoác trong túi, lấy ra một cái màu đen cái hộp nhỏ, nhét vào Dư Lý Lý trong lòng bàn tay. Ác thanh ra lệnh, mở ra. Dư Lý Lý nhịp tim đột nhiên liền thêm nhanh. Nhìn xem cái này cái hộp nhỏ, nháy nháy mắt, đây là chiếc nhẫn sao? Nhưng là, nơi nào có người đưa chiếc nhẫn là dạng này đưa? Hung ác như thế, chỗ nào giống như là cầu hôn bộ dáng? Dương mắt lên, Dư Lý Lý bất mãn nhìn về phía Âu Minh. Âu Minh giờ phút này ánh mắt nhìn hướng nơi khác, thật giống như căn bản không thèm để ý nàng hủy đi không hủy đi một dạng. Dư Lý Lý đem hộp hướng trong túi quần thăm dò đi. Còn không bỏ vào, liền bị Âu Minh kéo lên. Nói ra, mở ra a. Âu Minh cái kia một mặt khó chịu cảnh cáo. Không hiểu để cho Dư Lý Lý tâm tình có chút tốt. Một bộ miễn cưỡng bộ dáng, mới đưa cái hộp nhỏ cầm lên. Hộp thiết kế rất là xảo diệu tinh xảo. Dư Lý Lý tìm nửa ngày sau, mới nhìn rõ một cái nho nhỏ lõm cửa. Nhấn xuống đi, liền đẩy ra một cái hình trái tim chiếc hộp màu đỏ. Chiếc hộp màu đỏ trung gian có một cái nút. Dư Lý Lý đè xuống. Chỉ là đột nhiên, trong lòng bàn tay truyền đến một tiếng vang thật lớn. Dư Lý Lý bị giật mình. Phản xạ có điều kiện mà hô to một tiếng đưa trong tay hộp ném ra. Chỉ là, trong tay hộp giống như là sinh trưởng ở trong lòng bàn tay một dạng. Làm sao đều không vung được. Dư Lý Lý liền phát giác được tay trái trên ngón vô danh mát lạnh. Đưa tay, một cái thiết kế tinh mỹ nhẫn kim cương. Thình lình đeo tại trên tay. Trên tay chiếc nhẫn, nhẫn cánh tay thiết kế là sợi đằng. Mà chủ mặt nhẫn là một cái xinh đẹp sán lạn phấn kim cương. Bốn phía nhóm khảm một vòng tiểu chui. Nhìn đến lấp lánh mê người. Toàn bộ mặt nhẫn thiết kế thành một cái tiểu miêu phim hoạt hình hình tượng. Hoạt bát đáng yêu. Lại không mất hoa lệ tinh mỹ. Thật xinh đẹp. Cũng thật quen thuộc. Đây là năm đó. Nàng tại Âu Minh trong thư phòng trông thấy bản thiết kế a. Dư Lý Lý nhìn xem chiếc nhẫn kia. Có chút giật mình, chiếc nhẫn này, thế mà đeo ở trên tay nàng. Âu Minh đưa nàng tay có chút nắm chặt, một đôi liễm diễm con ngươi, phảng phất sóng nước lấp loáng, sao động đi lại sáng chói lượng mang. Âu Minh khó được hạ thấp thanh âm, mỗi chữ mỗi câu nói ra, gả cho ta, sau này làm ta Âu phu nhân, làm ta thê tử, chính quy loại kia. Dư Lý Lý nghe thấy lời này, cười khẽ một tiếng. Gia hỏa này, thế mà học nàng nói chuyện. Cười cái gì? Âu Minh có chút buồn bực. Gương mặt không tự chủ được đỏ lên. Nhìn nàng kia bộ dáng. Tức giận đến nghiến răng. Chế giễu ta. Dư Lý Lý cong cong môi. Mở ra cái khác ánh mắt. Lắc đầu. Không có. Âu Minh càng là cảm giác nàng đang cười nhạo mình. Cúi đầu cắn răng. Âu Minh hé mắt một mặt nguy hiểm nhìn xem nàng. Ép hỏi. Vậy ngươi lấy hay không lấy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.